Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 72, chép 75. Góc truyện audio.com. Anh đừng hiểu lầm, không phải như anh nghĩ đâu. Lam Khiết đứng trước mặt hắn cố ra sức giải thích. Tôi và cô có thân tới mức đấy à, tránh ra. Hắn nhăn mày, một bộ dáng thật lãnh. Đôi mắt sâu hút nhìn vào cô gái đang làm hề trước mặt mình. CMN, hắn đang nhớ bé con đến chết rồi đây này. Đã gần một ngày hắn chưa được tiếp xúc với bé con rồi thì sao mà hắn chịu được? Nhớ quá, nghe em giải thích. À, Lam Khiết đang nói chợt đôi mắt đảo qua như đã nhìn thấy điều gì. Đột nhiên thân thể lung lay ngã vào người hắn. Cái này là hắn không kịp phản ứng, lúc đó hắn đã định lách qua người cô ta rồi nhưng do quá vội trở về nhà nên cũng chẳng để ý tới cô ta đang làm gì. Sau lưng nên, mẹ, nếu nhìn trực diện thì cũng chả có gì bất thường nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác thì mọi thứ lại không như vậy. Em xin lỗi, cảm ơn anh đã đỡ em. Cô ta định giữ nguyên tư thế đó trong một lúc lâu nữa nhưng lại bị hắn đẩy ra. Cảm ơn cái con khỉ. Cô CMN bị điếc à, tránh ra. Hắn trầm mặt xuống, nhanh chóng cởi chiếc áo mình đang mặc trên người ra vứt thẳng xuống đất chỉ còn lưu lại một chiếc áo sơ mi trắng. Nhanh chân lướt qua cô ta hướng thẳng đến hầm xe, tức giận mà phi thẳng về nhà. Hắn không biết trong lúc hắn quay người đi, trên khóe môi của Lam Khiết dần kéo lên một cái nhếch mép đầy đắc ý, bạch trà. Người đàn ông của cô sắp về tay tôi rồi. Cái vị trí phu nhân này chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Làm cái gì vậy? Cô bị hắn hôn tình. Trên người cô bây giờ đã bị hắn lột sạch chỉ còn duy nhất một bộ nội y, nhớ. Hắn nỉ non, tiếc nuối mà buông môi cô ra. Rũ mi mắt xuống nhìn vào đôi môi đỏ mọng bị hắn hôn cho sưng vù lên sau đó dần dần trượt xuống cổ. Tầm mắt hắn đi đến đâu hắn lại cúi đầu xuống cắn vào chỗ đấy khiến trên làn da trắng nõn của cô xuất hiện mấy vệt hồng ám muội. Đừng loạn nữa, ngủ đi, em buồn ngủ. Chất giọng khàn khàn ngái ngủ của cô cất lên càng không khiến hắn dừng lại mà mọi hoạt động như được tiêm thuốc kích thích trở nên cuồng nhiệt hơn. Hắn chồm lên người cô, đè chặt cô xuống giường. Cả trọng lực cơ thể hắn như đang dồn hết lên thân thể bé nhỏ này. Hai tay hắn nâng lên chặn lấy hai bên đầu cô, chán kề chán, hắn nhìn cô, rũ mi mắt xuống che đậy đi dục vọng đang ngo ngoe dục dịch trong cơ thể hắn. Hắn do dự bắt lấy tay cô, di chuyển xuống dưới cho đến khi nó nằm trọn trong lòng tay của cô hắn mới khẽ rên một tiếng. Hắn đã muốn làm điều này lâu lắm rồi, có lẽ cũng phải cảm ơn cô ta khi đã cho hắn uống ly rượu kia thì hắn mới có lý do để làm như này. Cô sẽ không trách hắn đâu. Không phải lỗi của hắn mà. Tất cả đều do ly rượu thuốc kia cả. Hơn nữa người kích động ly thuốc đó phát huy tác dụng là cô. Bé con của hắn hoàn toàn không phải lỗi của hắn đâu. Cô trợn trừng mắt cả thân thể đột nhiên kéo căng ra trở lên cứng đờ. Khuôn mặt vô cảm bây giờ đột nhiên bị phủ lên một tầng đỏ ửng. Ánh trăng lấp loáng chiếu lên thân ảnh nam trên nữ dưới khiến cho bầu không khí càng trở nên ám muội. Tất cả mọi biểu cảm cho đến sắc ửng hồng trên khuôn mặt cô trực tiếp thu vào mắt hắn khiến cho hắn không kìm được mà cúi xuống cắn vào má của cô. Tiếp đó là môi bị hắn hung hăng mà cắn xé. Càng lúc hắn càng lún sâu vào đó. Bắt đầu làm càn hơn. Ép chặt người cô xuống dùng sức mà ôm chặt vào lòng, cách trương.